Đệ nhất kiếm thần, chương 5269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Tôn cười nói, ta nói rồi, Diệp Huyên này không đơn giản. Huyền Sơ lại nói, ngươi muốn liên thủ với bọn ta để đoạt lại đạo kinh này. Liên Tôn gật đầu, phải, advertisement, Huyền Sơ hỏi, sau khi đoạt được đạo kinh thì sao? Liên Tôn cười nói, vấn đề này, tại sao không đợi sau khi chúng ta đoạt được rồi bàn sau chứ? Huyền Sơ không nói gì nữa, đồng thời nhìn về phía ông già. Advertisement, ông già trầm mặc một lúc, rồi nói. Các hạ, ta không biết giữa ngươi và Diệp Huyên ai mới là người đang nói thật, bọn ta sẽ đi điều tra thử, còn về chuyện hợp tác, thì tạm thời không nói nữa. Nói xong, ông ta và Huyền Sơ xoay người rời đi. Trong tinh không, Liên Tôn trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói. Diệp Huyên, ngươi có thể có liêm sỉ một chút được không? Ám giới ta cướp đạo kinh của ngươi từ lúc nào chứ? Cổ thần Huyên, ở nơi nào đó trên đỉnh kim tự tháp, Tô Chiết đột nhiên nói. Gần đây ám giới có thể sẽ có hành động lớn. Tô Khắc ở bên cạnh Tô Chiết trầm giọng nói. Sao lại nói vậy? Tô Chiết quay đầu lại nhìn một cái, sau đó nói. Có rất nhiều khí tức lớn mạnh tới từ ám Huyên. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Khắc xa sầm. Có cần ngăn cản bọn họ không? Tô Chiết lắc đầu. Cản làm gì chứ? Tô Khắc có chút không hiểu. Không ngăn cản, hai mắt Tô Chiết từ từ nhắm lại. Không cản, để bọn họ tiếp tục làm càng gắt càng tốt. Tô Khắc thấp giọng nói. Ngươi muốn mượn sức cô gái váy trắng tiêu diệt ám Huyên. Nghe vậy, Tô Chiết mở bừng hai mắt, lão ta im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Chúng ta và ám Huyên đã giằng co hơn 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm nay, cổ thần Huyên chúng ta đã tổn thất biết bao nhiêu người rồi chứ. Tô Khắc im lặng, Tô Chiết lại nói. 10 vạn năm nay, chúng ta đôi bên ai cũng không làm gì được ai, nhưng bây giờ, trận đánh dây dưa này cũng phải kết thúc rồi. Tô Khắc trầm giọng, vị tiền bối kia thực sự có thể tiêu diệt được ám Huyên sao? Tô Chiết ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm. Đừng nói là tiêu diệt ám Huyên, dù cổ thần Huyên ta và ám Huyên có liên thủ thì e rằng cũng không phải đối thủ của nàng ta. Vẻ mặt Tô Khắc nghiêm trọng, thật sự mạnh đến vậy. Ánh mắt Tô Chiết có chút mờ mịt, ngươi chưa từng đối mắt với nàng ta. Ngươi không biết được ở trước mặt nàng ta thì chúng ta có cảm giác gì cả. Là tuyệt vọng cùng cực. Cách chương.